Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc truyện audio.com. Trợ lý sợ run đứng tại chỗ. Trông thấy hai người sắp đi ra ngoài. Cô đuổi theo mấy bước. Xin hỏi, thời gian bao lâu thì trở lại? A Sướng dừng lại bước chân. Hướng cô liếc nhìn, ngay ở nhà hàng Nhật phía đối diện thôi. 20 phút là được rồi. Giang Ý Duy đứng ở cửa. Miễn cưỡng mỉm cười, an ủi trợ lý đôi câu. Không cần lo lắng, rất nhanh sẽ trở lại. Trợ lý vẫn đi cùng bước theo ra ngoài. Trông thấy hai người băng qua đường lớn. Bước vào trong một nhà hàng Nhật ở đối diện khách sạn. Ánh mắt của cô còn không dám chớp một cái. Chứ đừng nói chi là rời đi. Cô liền ngồi xuống một chiếc ghế dài ở bên lề đường. Chờ thẳng tới nửa giờ vẫn chưa thấy có người đi ra. Cô không khỏi sốt ruột. Cho đến một canh giờ sau, trợ lý không kịp chờ đợi bấm gọi số điện thoại của Giang Ý Duy. Nhưng trước sau vẫn không có ai nghe máy. Cô gấp đến độ xoay vòng vòng tại chỗ. Trước đây Giang Ý Duy đã từng đắc tội với Phó Thời Thiêm. Cô cũng biết, chẳng lẽ bây giờ là tới tính sổ sao? Trong nhà hàng, Giang Ý Duy quỳ gối ở trước mặt người đàn ông. Trái lại không phải là thật sự bắt cô quỳ xuống, mà là tư thế ngồi nhất định phải như vậy. Cô xoa bóp đầu gối tê dại. Chủ yếu vẫn là không dám lộn xộn. Tam ca, chuyện của Trử Đồng, tôi không phải là cố ý giấu giếm. Chủ yếu là quan hệ giữa cô ấy và Tư ca. Tôi không dám nói lung tung. Phó Thời Thiêm ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trên hành lang người qua kẻ lại muôn hình muôn vẻ. Vậy cô cho là tôi sẽ đối với cô ấy như thế nào? Ngài đột nhiên sai người tới đây dò hỏi. Tôi lúc ấy thật sự sợ hãi. Tôi chẳng qua chỉ là một diễn viên nhỏ bé. Trước giờ vẫn chỉ hoạt động dưới trướng của Tư ca để kiếm phần cơm ăn. Tư ca đối với cô vợ này xem như bảo bối. Tin chắc ngài cũng đã nghe qua. Vốn là dù tôi có đem thông tin của Tư Tẩu tiết lộ ra, vậy cũng không có gì cả. Nhưng lúc ấy trong tình cảnh đó, tôi cho là Tam ca ngài đối với Trử Đồng, đối với cô ấy như thế nào? Phó Thời Thiêm không lạnh không nhạt hỏi ngược lại. Giang Ý suy nghĩ thầm. Anh đối với cô ấy có tâm tư gì? Anh rõ ràng nhất, nhưng ngoài miệng cô không thể nói ra thẳng thừng như vậy. Ngài và Trử Đồng trước kia chưa từng gặp gỡ quen biết nhưng bỗng nhiên lại muốn tìm cô ấy. Cho đến bây giờ tôi cũng không nghĩ ra được lý do gì khác. Sau khi Phó Thời Thiêm đảo tầm mắt trở lại, ánh mắt rơi vào trên mặt Giang Ý Duy. Vậy cô ngược lại đoán một chút, sẽ là lý do gì? Giang Ý Duy cầm ly rượu trên bàn lên. Tam ca, chuyện này là lỗi của tôi. Tôi tự phạt 3 ly có được không? Phó Thời Thiêm quay đầu đi không nói lời nào. Giang Ý Duy gặp phải tình cảnh như vậy. Thật đúng là đoán không ra được tâm tư của đối phương. Chỉ có thể uống trước 3 ly rượu rồi lại nói. Trợ lý ở bên ngoài đi tới đi lui đợi mãi không thấy Giang Ý Duy bước ra. Đã nói 20 phút là xong. Nhưng lúc này cũng đã hơn một canh giờ. Còn không biết cô ấy ở bên trong như thế nào. Cô chợt nhớ tới lời mà A Sướng trước khi đi đã nói. Rằng Tam ca quen biết Giản phu nhân. Hơn nữa trợ lý trong ngày thường quan hệ với Trử Đồng cũng tốt. Cô không chút nghĩ ngợi liền gọi điện thoại qua cho Trử Đồng. Trử Đồng đang làm việc trong công ty. Lúc nhận được điện thoại cô còn đang ăn bữa nhẹ. Cô đưa điện thoại di động áp vào bên tai. Alo, alo, Ý Duy xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Cô chợt cả kinh. Không phải là đóng phim lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa chứ? Không phải, nhưng cô ấy bị người của Phó Thời Thiêm dẫn đi rồi. Đến bây giờ còn chưa quay lại nữa. Có thể gặp phải chuyện không may hay không? Trử Đồng cảm thấy một trận nhức đầu. Lúc rời khỏi dịch lục soát, điện thoại của Giản Trì Hoài liền gọi tới. Trử Đồng ngồi lên xe taxi. Alo, ông xã, đi đâu vậy? Trử Đồng im lặng một chút. Sau đó mới lên tiếng. Đi tìm Giang Ý Duy. Tìm cô ta làm gì? Bỏ đi, em cũng không dối gạt anh. Bất quá anh đừng tức giận. Giản Trì Hoài nghe thấy giọng điệu này. Vốn ánh mắt đang rũ xuống lại bất chợt nâng lên. Em nói đi, hình như là Giang Ý Duy bị người của Phó Thời Thiêm dẫn đi rồi. Bất quá chắc không có việc gì lớn đâu. Em đi tìm cô ấy xem một chút. Đó là chuyện của Giang Ý Duy. Em đi làm gì? Cách Phó Thời Thiêm xa một chút. Trừ Đồng hạ cửa sổ xe xuống. Liếc nhìn ra bên ngoài. Anh và Phó Thời Thiêm dù không phải là bạn bè. Cũng coi là có chút xã giao chứ. Anh ta không chịu buông tha Giang Ý Duy. Không phải là vì chuyện nhỏ kia sao? Em là Giản phu nhân. Tin chắc điểm này anh ta cũng phải nể mặt một chút. Giang Giang là bạn của em. Em không thể trơ mắt nhìn cô ấy cứ tự dưng bị người ta khi dễ. Có mấy lời nên nói ra mới ổn thỏa được. Em còn muốn đi giảng đạo lý với Phó Thời Thiêm. Chẳng lẽ người như anh ta, thật sự một chút đạo lý cũng nói không được. Giản Trì Hoài nén nhịn tức giận. Quay lại, Trừ Đồng biết Giản Trì Hoài nhỏ mọn hẹp hòi. Cô vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Hai, anh nói xem em có phải là đang xen vào việc của người khác không đây? Có lẽ Phó Thời Thiêm không phải là tìm Giang Ý Duy để gây phiền toái. Mà là anh ta để ý đến cô ấy chăng? Đây chẳng lẽ là một loại cách thức theo đuổi đặc biệt? Ai mà biết được chính xác? Dù sao nước đục này em cũng đừng có thò tay vào. Giản Trì Hoài nghĩ đến một người phụ nữ có thai cứ chạy tới chạy lui. Không khỏi sợ hết hồn hết vía. Hôm nào anh lên trường đăng ký cho em học một khóa tại chức. Em đến đây đi, Giản Trì Hoài. Còn không bằng anh cầm dao chém em đi. Em không thích đi học. Bà xã của giáo sư làm sao có thể không thích học tập. Đây thật sự là điều mà Giản Trì Hoài không thể nào nghĩ ra được. Anh đã giúp em đăng ký. Vừa khéo em đang mang thai. Không có vấn đề gì cả. Tất cả mọi chuyện ở trong tầm mắt của anh mới có thể yên tâm được. Đăng ký, khóa học gì, nâng cao tự tu dưỡng bản thân như thế nào? Giọng Trừ Đồng khẽ dương lên. Giản Trì Hoài, chẳng lẽ em tu dưỡng không tốt sao? Anh mắng chửi người ta cũng không mang theo ý thô tục ha. Mấy khóa khác em lại càng không có hứng thú. Nhìn em gấp gáp đến mức như vậy. Đó chính là tu dưỡng vẫn chưa đủ. Trừ Đồng rất nhanh đi tới địa điểm. Tài xế đem xe dừng ở bên lề đường. Trừ Đồng trả tiền cho anh ta xong. Cô đẩy cửa xe ra bước xuống. Em bây giờ đi đón Giang Ý Duy. Lập tức sẽ ra ngay. 20 phút, nếu như còn chưa đi ra. Em liệu mà làm. Được, em bảo đảm. Giản Trì Hoài cúp điện thoại vẫn không yên tâm cô. Lại sai người tới đó để ý kỹ càng một chút. Trừ Đồng đi tới cửa nhà hàng Nhật. Trợ lý vừa khéo từ bên trong bước ra. Trừ Đồng tiến bước lên. Người đâu? Tôi vừa hỏi qua lễ tân. Cô ta nói cho tôi biết số phòng bao rồi. Được, tôi vào trong xem một chút. Cô cứ chờ ở đây đi. Trừ Đồng hướng bả vai cô vỗ nhẹ. Đừng quá lo lắng. Trong phòng bao, 2 tiếng đã trôi qua. Giang Ý Duy quỳ gối ở đó. Hơn nữa hầu như là một ngày một đêm không ngủ. Cô mệt mỏi hết sức. Phó Thời Thiêm đứng dậy ngồi vào đối diện cô. Giang Ý Duy sốc lên tinh thần. Người đàn ông cầm đũa lên. Gắp cho cô một miếng sushi. Miệng nói lời ít ý nhiều. Chỉ có một chữ. Ăn. Giang Ý Duy không dám không ăn. Nhưng trước đó cô hầu như đã lấp đầy bụng. Lúc này nhiều lắm cũng chỉ ăn được 2 miếng sushi là hết sức. Phó Thời Thiêm lại không ngừng gắp thêm vào trong chén của cô. Còn thêm 3 miếng cá hồi và que xiên. Cô như nghẹn ở cổ họng. Thật sự là khó có thể nuốt trôi xuống được. Cảm ơn, Tam ca. Tôi thật sự là ăn không vô. Thừa dịp miệng còn có thể ăn. Ăn nhiều một chút. Giang Ý Duy nghe nói như thế. Lông tơ chợt dựng hết cả lên. Phó Thời Thiêm có ý gì? Vừa khéo bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Phó Thời Thiêm ngẩng đầu lên. Vào đi. Hai bên cánh cửa bị kéo ra. Giang Ý Duy quay đầu nhìn lại. Là Trử Đồng. Trong lòng cô không nói ra được tư vị. Vừa lo lắng, hoặc như vừa trải qua biết bao gian khổ mới xuất hiện vị cứu tinh. Trử Đồng thẳng tắp bước vào trong. Đi tới cạnh bàn của hai người. Giang Giang, cậu ăn uống cũng thật quá thoải mái quá đi. Xem ra Phó tiên sinh khoản đãi thật không tệ. Đôi đũa trong tay Giang Ý Duy hạ xuống. Phó Thời Thiêm liếc nhìn cô. Cô cũng chưa ăn được bao nhiêu. Tại sao không ăn nữa? Khóe miệng Giang Ý Duy cứng đờ. Lại nhấc đũa lên. Trử Đồng nhìn mặt cô. Thấy chân mày cô cau lại. Một bộ dáng chịu đựng tới mức sắp chết. Trử Đồng cẩn thận ngồi xuống. Phó tiên sinh, có thể cả gan hỏi một câu được không? Giang Ý Duy có phải đắc tội ngài ở chỗ nào chăng? Nếu như là tiệc mừng thọ lần trước, dễ giải quyết mà. Tôi bảo cô ấy lễ phép nhận lỗi với ngài. Tôi vừa nhìn ngài cũng biết. Phó tiên sinh là con người rộng rãi. Chúng ta cứ bỏ qua chuyện này một lần duy nhất có được không? Tôi không rộng rãi. Tôi thích có thù phải trả. Phó Thời Thiêm nói xong. Tựa như mỉm cười nhìn về phía cô. Cổ họng Trử Đồng dường như bị mắc nghẹn. Phó tiên sinh thật là thích nói đùa. Chuyện tiệc mừng thọ đã qua rồi. Lần này tôi bảo Giang Ý Duy tới đây là bởi vì một chuyện khác. Trử Đồng nghĩ thầm sự tình chắc cũng không có gì nghiêm trọng. Giang Ý Duy trong ngày thường đối với Phó Thời Thiêm e sợ tránh còn không kịp. Có thể chọc ra bao nhiêu phiền toái tới được. Xin hỏi Phó tiên sinh, là chuyện gì? Trước đây A Sướng tới tìm Giang tiểu thư. Hỏi cô ta hôm đó ở trong quán cà phê tình cờ nhìn thấy một người đi cùng cô ta. Có thể giúp một tay liên lạc được không? Chuyện này cũng không có gì phải không? Nhưng Giang tiểu thư rất không thành thực. Rõ ràng chính là cố tình trả lời như vậy để đùa giỡn tôi. Quán cà phê, mặt Trử Đồng đầy vẻ nghi ngờ nhìn về phía Giang Ý Duy. Chuyện lúc nào? Giang Ý Duy hạ thấp giọng nói. Chính là hôm mình hẹn cậu. Mình không biết Tam ca tại sao muốn tìm cậu. Lại sợ chọc phải phiền toái. Nên mới nói là một người bạn học nhiều năm không gặp. Trong lúc nhất thời liên lạc không được. Trử Đồng nghe được chuyện này. Càng tỏ ra cảm thấy không được bình thường. Chẳng lẽ người mà Phó tiên sinh vẫn đang tìm là tôi? A Sướng ở quán cà phê nhìn thấy cô. Nói rằng cô rất giống một người quen cũ của tôi. Tôi có lòng muốn gặp mặt. Chẳng qua là Giang Ý Duy đề phòng tôi tới mức như vậy. Trong mắt của tôi thật đúng là một chuyện buồn cười. Giọng điệu của Phó Thời Thiêm nghe vào thật không dễ trêu chọc. Thật là khiến tôi nhức cả đầu. Chấm, tầm mắt Trử Đồng chống lại người đàn ông bên cạnh. Phó tiên sinh muốn gặp tôi. Là cảm thấy trông tôi giống một người mà ngài quen biết sao? Còn người sâu thẳm của Phó Thời Thiêm chống lại Trử Đồng. Hai người nhìn chằm chằm vào đối phương. Người đàn ông cẩn thận ngắm nghía mặt mũi Trử Đồng. Trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn kích động xông ngang đánh thẳng vào toàn thân anh. Gần trong gang tấc, vậy mà cái loại nhung nhớ dày xéo đó không cách nào xoa dịu được. Bởi vì anh không thể thực sự đem cô gái này ôm vào trong ngực. Hòa tan vào trong người. Lấy đó để an ủi sự trống rỗng không thể phát tiết của anh. Nhưng đối với Trử Đồng mà nói, Phó Thời Thiêm người này giống như một sự bí hiểm to lớn đặt ở trước mặt cô. Xem không thấu, lại bị nhìn chòng chọc tới mức nghẹt thở như vậy. Cô dãy dụa mãi không thoát khỏi sự chèn ép khó chịu đó. Khó khăn lắm mới đảo tầm mắt sang chỗ khác. Có chút chật vật. Phó Thời Thiêm chợt tiến sát lại gần cô một chút. Cô cảm thấy tôi muốn làm gì cô sao? Có mưu đồ gì khác sao? Trử Đồng bị dọa sợ đến mức cả người cứng đờ. Nhưng vẫn rất nhanh bình tĩnh lại. Dĩ nhiên không phải. Giang Ý Duy là bạn thân của tôi. Cô ấy chỉ nghĩ quá nhiều. Tôi cũng là người đã kết hôn. Lại nói, tôi còn đang mang thai. Phó tiên sinh điều kiện tốt như vậy. Nếu nói là có mưu đồ với tôi, vậy không phải là muốn khiến cho mọi người cười rớt hết cả răng sao? Ánh mắt Phó Thời Thiêm lơ đãng nhẹ lướt qua trên bụng cô. Vì thế tôi mới tức giận. Chuyện như vậy không thể nào xảy ra được. Cô ta lại hết lần này tới lần khác nghi ngờ tôi. Tại sao? Phó Thời Thiêm tôi nhân phẩm rất kém cỏi sao? Dĩ nhiên không phải. Trừ đồng chỉ có thể xoa dịu anh. Phó tiên sinh người lớn không chấp kẻ nhỏ. Giang Ý Duy cũng là do quá lo lắng cho tôi mà thôi. Sắc mặt Phó Thời Thiêm căng thẳng. Ánh mắt nhìn chòng chọc không chớp một cái rơi vào trên mặt Giang Ý Duy. Tôi còn chưa từng bị người ta đùa giỡn như vậy. Trừ đồng lại hỏi tiếp. Vậy thì như thế nào Phó tiên sinh mới bằng lòng hết giận? Phó Thời Thiêm bắt bẻ cũng có mức độ. Biết rõ nếu còn tiếp tục nữa, Trừ đồng nhất định sẽ cho là anh hẹp hòi, mất phong độ đàn ông. Còn người sâu thẳm của anh nhìn về cô. Ăn xong bữa cơm này coi như bỏ qua. Tôi cũng không rảnh đi so đo với người khác nhiều như vậy. Trong lòng Trừ đồng rõ ràng buông lỏng. Cảm ơn Phó tiên sinh. Tôi là nể mặt cô. Giang Ý Duy lén lút nhìn hai người. Phó Thời Thiêm cầm bao thuốc lá trên bàn lên. Nể mặt cô cũng chỉ bởi vì đôi mắt của cô. Trong lòng Trừ đồng cũng bình tĩnh không có chút áp lực nào. Phó Thời Thiêm nhìn cô. Muốn ăn không? Không, tôi không đói bụng. Phó Thời Thiêm lại nhìn về phía Giang Ý Duy. Còn cô, Giang Ý Duy vội vàng xua tay. Tôi ăn no rồi. Tốt lắm, hai người đi được rồi. Giang Ý Duy thật sự cho là mình nghe lầm. Bên cạnh Trừ đồng kéo tay của cô. Tốt, Phó tiên sinh gặp lại sau. Trông thấy hai cô xoay người chuẩn bị rời đi. Phó Thời Thiêm lên tiếng. Chờ một chút, Trừ đồng không thể không dừng lại bước chân. Quay đầu lại, Phó Thời Thiêm cũng không có ý định làm khó. Sau này nếu tình cờ gặp tôi, không cần phải tránh né chứ. Trừ đồng cười khẽ. Đương nhiên không cần. Tốt, gặp lại sau. Giang Ý Duy và Trừ đồng cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng Nhật. Trợ lý bước nhanh tới đón. Làm tôi sợ muốn chết. Không sao chứ. Không sao. Chỉ bị hoảng sợ một trận. Trừ đồng kéo Giang Ý Duy. Người của Phó Thời Thiêm sau đó còn tới tìm cậu. Mình thế nào không biết nhỉ. Mình nói hai ba câu đuổi đi ngay. Cứ cho là không sao. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại bị hỏi tội. Hai người đi về phía khách sạn đối diện. Trừ đồng không khỏi bật cười. Có phải cậu thật sự cảm thấy anh ta có ý với mình không? Cho nên ngay cả mình là ai cũng không dám nói cho bọn họ biết. Tên đó đột nhiên hấp tấp vội vàng tới tìm mình. Tỏ rõ ý định tìm cậu. Một người đàn ông tìm phụ nữ. Cậu nói còn có thể là lý do gì? Trừ đồng cười tới mức hầu như không thể đứng thẳng người dậy được. Cho xin đi, cậu thật sự là đóng phim thần tượng nhiều quá rồi. Cậu nhìn một chút, nhìn mình một chút đi. Mình là một người vợ đấy. Còn là phụ nữ có thai nữa. Tự cậu suy nghĩ một chút giọng điệu nói chuyện và dáng vẻ của Phó Thời Thiêm mới vừa rồi như thế nào. Trông giống như đang để ý mình sao? Giang Ý Duy cẩn thận nhớ lại. Nhìn thế nào cũng không giống như vậy ha. Vậy là đương nhiên rồi. Mình cũng không dám đề cao bản thân mình như vậy đâu. Giang Ý Duy vung tay xuống. Không phải thì tốt. Đỡ phải lo lắng đề phòng. Trừ đồng hoàn toàn không đem chuyện này để trong lòng. Phó Thời Thiêm nhiều lắm chỉ là cảm thấy cô trông giống như người kia mà thôi. Lại nói trên đời này, người giống người thật sự là không ít. Ngôi sao nhỏ tuổi như Nhất Sơn và Hạ Vũ không phải cũng giống nhau nhiều lắm sao? Mấy năm trước, Tưởng Cần Cần và Tôn Lệ, cô còn ngây ngốc không phân biệt được. Dù sao, cô và Phó Thời Thiêm sau này hẳn cũng sẽ không còn qua lại gì cả. Chỉ là, có thật là như vậy thôi không? Ít nhất bây giờ Phó Thời Thiêm cho Trừ đồng một ấn tượng như thế này. Người như vậy đối với cô sẽ không có ý đồ gì xấu cả. Như vậy là đủ rồi. Đi tới cửa khách sạn. Trừ Đồng chợt khựng lại bước chân. Chết rồi, sao vậy? Giang Ý Duy cũng bị giật cả mình. Trừ Đồng vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra. Giản Trì Hoài chỉ cho mình thời gian 20 phút. Nếu mình còn không gọi điện thoại cho anh ấy, đoán chừng anh ấy cũng có thể tới đây giết hết từng người một. Không đến mức đó chứ. Anh ta thật đúng là quản quá nghiêm. Giang Ý Duy đứng ở bên cạnh Trừ Đồng. Thấy cô cẩn thận gọi điện thoại. Bên kia vừa bắt máy. Bên này tiếng nói chuyện lập tức tràn đầy nịnh bợ. Alo, ông xã yêu dấu. Giang Ý Duy chợt dùng mình một cái. Buồn nôn tới mức lạnh cả người. Cách chương.